Nữ nhi Lạc gia, chương 288-14, tam phòng dung thị, 14, góc truyện audio.com, mặt trời tựa như đột nhiên nhảy lên bầu trời, lúc nãy vẫn chỉ là một mảnh mù sương, giờ phút này đã là một vũng hồng sáng, từ trong mây lộ ra chút ít sáng ngời. Dần dần, tầng mây càng ngày càng mờ, mặt trời cũng càng ngày càng sáng, chiếu nắng ấm lên mặt đất. Bên Bích Phương Uyển không có động tĩnh gì cả sao? Dung đại phu nhân giơ tay mình lên, nhìn sơn móng tay đỏ tươi bên trên, dưới ánh mặt trời ngày xuân, vô cùng rực rỡ. Nàng liếc Tương Nghi Thu Hoa đứng bên cạnh một cái, bên môi lộ ra tươi cười nhẹ nhàng. Thụy Hỉ ban đi hai ngày, nàng ta vẫn âm thầm, dĩ nhiên có thể nhịn được đến. Đại bá nương, ngài quan tâm chuyện đại hôn là được, có đại tẩu và con mà. Thu Hoa cầm trong tay một chiếc khăn, đặt khăn lên khung thêu. Chuyện như vậy cứ bao ở trên người chúng con, dù thế nào cũng sẽ kéo nàng ta và văn ban chủ của Thụy Hỉ ban vào một chỗ. Dung đại phu nhân gật đầu nhẹ, thân thể lười nhác dựa vào trên ghế, tiện tay cầm lấy một phần hóa đơn từ trên bàn, cau mày nhìn xem. Ngô, trong đồ cưới này còn cần thêm không ít món nữa mới được, nhìn thế nào cũng cảm thấy hơi đơn sơ. Tương Nghi tiến đến bên cạnh Dung đại phu nhân kia nhìn, thấy trên tờ danh sách đỏ thẫm rậm rạp chằng chịt viết chữ. Trên nhất là điền trang cửa hàng, phía dưới là ngọc khí châu báu đồ trang sức, xuống chút nữa là gia cụ và ga giường mặt chăn các loại. Ở dưới cùng, thậm chí còn có cái bô. Tương Nghi dùng tay chỉ. Mẫu thân ngay cả cái này cũng nghĩ đến. Dung đại phu nhân thở dài. Sao có thể không nghĩ đến? Xuân hoa là thịt trên người ta rớt xuống, nhìn nàng từ đứa bé nhỏ xíu cho tới bây giờ, vừa nghĩ tới nàng phải đi nhà người khác đi làm vợ, trong lòng ta vô cùng sợ hãi. Quay đầu lại nhìn qua hậu viện, thấy trong phòng Xuân Hoa còn không có động tĩnh, Dung đại phu nhân nhíu mày. Hôn sự này là hoàng hậu nương nương ban xuống, ta cũng không thể nói thêm cái gì, gia thế Hứa đại công tử kia không sai, lớn lên cũng tuấn tú, nhưng cách đối nhân xử thế vẫn còn cần học tập rèn luyện, cũng không biết về sau hắn có trở nên ổn thỏa chút ít hay không. Đột nhiên Tương Nghi nghĩ tới chuyện Thục Hoa vu hãm Hứa Duẫn Vĩ, trong lòng cũng có cảm xúc, gật đầu nói. Tuổi muội muội và muội phu còn nhỏ, chờ thành thân thì sẽ tốt hơn, sẽ hiểu chuyện chút ít. Hôm đó xác thực Hứa Duẫn Vĩ có chút ít nóng nảy, nếu là người tỉnh táo, căn bản không cho Thục Hoa cãi cọ, trực tiếp đi Dư gia cầm Dư Tam công tử ra đối chất. Chỉ là có lẽ Hứa Duẫn Vĩ cũng nhìn mặt mũi Dung gia, không muốn làm chuyện này đường hoàng, lại không nghĩ rằng lòng dạ Thục Hoa và mẹ nàng quá hiểm độc, chỉ muốn đổ thừa hắn không thả, lúc này mới khiến hắn nôn nóng. Phu nhân, tam phu nhân Bích Phương Uyển sắp đi ra ngoài. Kim Diệp từ bên ngoài vội vội vàng vàng đi đến, thở hổn hển nói một câu. Cuối cùng có động tĩnh, Thu Hoa lập tức đứng lên. Thật sao, thiên chân vạn xác, Kim Diệp thở đều tinh tế nói hết. Lúc nãy tam phu nhân cho Lâm Ma Ma đến chỗ nương tử quản sự cầm lệnh bài, bảo là muốn ra ngoài phủ mua trang lễ cho đại tiểu thư, giờ còn chưa ra cửa. Ma Ma, ngươi mau đi theo. Thu Hoa đẩy Nguyễn Ma Ma bên cạnh, ngàn vạn đừng để mất dấu. Tương Nghi cười cười, mà mất dấu cũng không sao, lão Lư nhà Phương Tẩu, liên tục ở bên kia nhìn chằm chằm mà còn có số tiền của quý phủ Dương lão phu nhân cho Thụy Hỉ ban, chạy không được. Nhìn bóng dáng Nguyễn Ma đi ra ngoài, Dung đại phu nhân nhìn Thu Hoa cười. Nhìn con như vậy, càng ngày càng. Góc truyện audio.com, Tinh Minh, con lại bố trận pháp gì, chuẩn bị bắt bớ con trùng kia. Thu Hoa hì hì cười một tiếng, dựa vào đầu vai Tương Nghi nói. Con và đại tẩu bố trí mê hồn trận, bắt con trùng kia, đại bá nương, con không tin ngài không biết rõ, đừng giả bộ hồ đồ. Càng ngày càng tinh minh, Dung đại phu nhân cười nhạt một tiếng, cầm đồ cưới khăn trải giường tiếp tục xem, thỉnh thoảng hỏi một câu, đồ cưới Xuân Hoa còn thiếu cái nào. Tương Nghi và Thu Hoa Xuân Hoa tinh tế nói chuyện, thời gian chậm chậm đi qua. Không lâu sau thì mặt trời đã đến chính giữa bầu trời, đóa hoa cây từ đằng của tường viện nở rộ, giống như thác nước màu tím. Tam gia đến, bên ngoài có người hô một câu. Tam gia đến tìm thiếu phu nhân, Dung đại phu nhân kinh ngạc nhìn một cái, lại nhìn một chút Tương Nghi. Hắn tới tìm con làm chi? Tương Nghi cũng có chút không giải thích được, kể từ một lần nháo ở trà trang Thúy Diệp, Dung tam gia cũng không dám đến làm ầm ĩ, đã lâu cũng chưa thấy qua bóng dáng của hắn, lần này lại đột nhiên xông ra, không biết đến tột cùng là vì chuyện gì. Hai tỷ muội Xuân Hoa Thu Hoa hơi chán ghét, hai người dắt tay trốn vào trong phòng, không muốn gặp Dung tam gia, Dung đại phu nhân cười cười. Tương Nghi, đây đúng là thời cơ tốt, Dung tam phu nhân ra ngoài, nếu đi gặp tình lang kia, vừa vặn kêu Dung tam gia đi xem một chút, phu nhân hắn trăm nghìn cay đắng phù chính kia, đến tột cùng là người thế nào. Dung đại phu nhân thấy bóng người lách mình vào kia, không mặn không nhạt đáp một tiếng. Hôm nay sao tam đệ tìm đến nơi này của ta, Dung Tam gia mặc trường sam xanh lam, là kiểu dáng thịnh hành một thời của kinh thành, nếu không phải hút thuốc nhiều, người rất gầy gò, cũng nói được là mỹ nam tử tướng mạo đoan chính, nhưng bởi vì biết rõ bản tính hắn, thấy bộ dáng kia của hắn đã cảm thấy chán ghét từ trong lòng. Đại tẩu ta tới tìm cháu dâu. Dung Tam gia nhếch miệng nhìn Tương Nghi cười cười. Cháu dâu ta có một khoản sinh ý muốn nói cùng ngươi. Nhờ Dung lão phu nhân góp lời với hoàng hậu nương nương, đeo bám dai dẳng, cuối cùng cho Dung Tam gia làm quan ở Chiêm Sự Phủ. Chiêm Sự Phủ này, chủ yếu phụ trách quản lý sự vụ của hoàng hậu và phủ thái tử, hoàng thượng phải nghĩ rất lâu mới ban chức quan này. Trong Chiêm Sự Phủ có phụ trách quản lý phủ tơ lụa cục sự vụ, để phụ tá thái tử học tập thi hành chính trị, cũng có huấn đạo thái tử, còn có một chức quan nhàn tản chuyên môn phụ trách quản lý nội vụ chọn mua của hoàng hậu và phủ thái tử. Dung Tam gia không học vấn không nghề nghiệp, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có thể làm chức chọn mua tương đương với quản sự trong đại gia đình. Quan này không cần bao nhiêu tinh lực nhưng lại béo bở, đối mặt khẩu vị Dung Tam gia, nhậm chức mới hơn một tháng, hắn cũng đã vơ vét một khoản bạc từ nơi này, để tỏ lòng hiếu kính Dung lão phu nhân, còn cắt xén tổ yếu vàng trong mua đồ đưa cho Dung lão phu nhân nếm. Đây chính là chuyên cung cho hoàng hậu nương nương, để tỏ lòng nhi tử hiếu tâm, đặc biệt cầm chút ít cho mẫu thân dùng. Dung lão phu nhân chẳng những không ngăn cản, ngược lại mặt mày hớn hở, khen Dung Tam gia có hiếu tâm, còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói Dung đại gia Dung nhị gia vô dụng, cũng không biết ngõ chút đồ tốt về phủ. Dung lão thái gia biết được tức đòi mạng, đánh Dung Tam gia một trận. Hoàng thượng ủy thác trách nhiệm nặng nề, người thế nhưng lấy việc công làm việc tư, cứ như vậy, sẽ liên lụy danh tiếng Dung phủ chúng ta. Dung lão phu nhân khóc sướt mướt bảo, góc chuyện audio.com, vệ Dung Tam gia. Không phải là một cân tổ yến thôi sao, tội gì trách phạt hắn như vậy. Hắn cũng chỉ là muốn hiếu kính ta, ngươi nhẫn tâm như vậy. Ta biết rõ ngươi không thích thấy Dục Nhi có tiền đồ tốt hơn bảo bối lão đại lão nhị của ngươi, trong lòng ghen tị, vì vậy mới giận đánh hắn. Dung lão thái gia tức giận đến ngất đi, ném gậy gộc sang một bên. Ngươi còn hồ đồ như vậy, cẩn thận lão ta mất mạng. Hừ, chỉ là một chút đồ mà thôi, thế nhưng nói đến hai chữ mất mạng này, ngươi không phải là nguyền rủa lão tam sao? Dung lão phu nhân đỡ Dung Tam gia dậy, Dục Nhi tất cả cẩn thận chút ít, chờ Dung lão thái gia tránh ra, Dung lão phu nhân đè thấp giọng nói. Về sau có chuyện gì đừng nói cho cha ngươi, hắn là kẻ không biết suy nghĩ. Dung Tam gia được Dung lão phu nhân khen ngợi càng vui vẻ hơn, mỗi một lần chọn mua, hắn đều nhổ lông chim nhạn bay qua tổng sẽ làm ra chút bạc. Lúc này thái tử điện hạ muốn lung lạc một chút trọng thần trong triều, dặn dò hắn đi chọn mua lễ phẩm quý trọng, sai người đưa đi mỗi phủ, trong nội tâm Dung Tam gia vui mừng, càng quý trọng hắn càng có thể kiếm được bạc. Cầm lấy bút bắt đầu suy nghĩ hàng, nghĩ tới nghĩ lui, Dung Tam gia nghĩ tới Hoa Dương Xuân. Hoa Dương Xuân là tài sản riêng cháu dâu, mình nếu là có thể cầm giá thấp, sau đó giá cao đưa ra, nhất định có thể thu một số bạc lớn. Dung Tam gia quyết định vội vội vàng vàng đến tìm Tương Nghi, muốn hỏi nàng cho giá thấp nhất. Tương Nghi nghe nói thật sự là đến buôn bán cùng nàng, tự nhiên cũng sẽ không khước từ cười nói. Tam thúc muốn bao nhiêu cân lá trà? Thượng phẩm Hoa Dương Xuân chính là cống trà, trong cung thu 1000 lượng bạc một cân, tam thúc tốt hơn, ta tự nhiên có thể thu ít bạc chút. Dung Tam gia mặt mày hớn hở, ta muốn 20 cân, như thế nào, xem như đại sinh ý chưa? Tam thúc trà Trang Thúy Diệp bán xỉ, đều là trên 100 cân, chỉ là xem trên mặt mũi tam thúc ta cho ngươi cùng giá. Cống trà trong cung thu 1000 lượng, bên ngoài lẻ bán không qua 800, giá lấy hàng là 500, tam thúc ngươi muốn 20 cân, mỗi cân ấn giá cả trong cung có thể lợi nhuận một nửa. Chức chọn mua nội vụ thiếu chiêm sự của chiêm sự phủ thật sự là chức vụ tốt, dễ dàng, 9000 lượng bạc đã tới tay. Cháu dâu, còn có thể ít hơn chút nữa không? Dung Tam gia cợt nhả nói, tam thúc ngày trôi qua khổ, ngươi ít nhiều gì cũng phải giúp chút ít, một cân 400 lượng bạc. Tam thúc đây là giá thấp nhất cả Đại Chu đều vậy, cũng đã không thể thiếu, 400 lượng bạc một cân thực làm không được. Tương Nghi lắc đầu, nếu tam thúc không tin, đi mua đại hồng bào thử sẽ biết giá cả lấy hàng cao hơn. Dung Tam gia hơi mất hứng, cháu dâu, ngươi thật là hẹp hòi. Tam thúc bạc ở trong tay ngươi, hàng trong tay ta có mua hay không là một câu nói của ngươi, 400 lượng một cân ta làm không được, nếu ngươi chê đắt chỉ có thể đi mua của nhà người khác. Tương Nghi cười cười, bưng chén trà chậm rãi từ từ uống một ngụm. Vừa vặn tam thẩm nương ra ngoài mua trang lễ cho Xuân Hoa, không bằng tam thúc đi tìm nàng cùng nhau đi dạo, đi các trà trang trong kinh thành hỏi giá thị trường lá trà. Ta lười phải đi, 500 thì 500, đến lúc đó ngươi phái người nói cho trưởng quỹ trà trang Thúy Diệp một câu, ta phái người đi qua lấy hàng. Dung Tam gia đứng lên, nhìn qua vườn, đều sắp buổi trưa, nàng còn ra bên ngoài mua trang lễ gì. Tương Nghi khẽ mỉm cười. Tam thẩm nương rất yêu thương Xuân Hoa, canh giờ này còn vội vội vàng. gocchuyenaudio.com Vàng chạy ra ngoài, nghe nha hoàn nói, vừa mới phái Lâm Ma Ma đi đòi lệnh bài. Cách chương.